Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47, chúng ta cùng một chỗ thành đoàn soát lão sư. Không có khí thế hung hung, không có kẻ đến không thiện. Thời Vũ Kỳ đi hướng Dương Nhược Y thời điểm vẫn là rất hữu hảo chào hỏi, chỉ là nghe nàng ý tứ giống như trước đó liền biết Dương Nhược Y rồi, cho là mình chỉ là một cái nhỏ trong suốt Dương Nhược Y mơ hồ. Bên người Dư Tiểu Thất các nàng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng y y làm sao lại cùng thời Vũ Kỳ cái này cá mập lớn có liên hệ đâu. Còn tốt, thời Vũ Kỳ không có thừa nước đục thả câu, nàng làm xong tự giới thiệu về sau, liền giải đáp mọi người nghi hoặc. Tối hôm qua nghe Thanh Nhạc lão sư nói, nàng nói chúng ta cái này một nhóm huấn luyện sinh trình độ rất cao. Sau đó đặc biệt đừng nói nữa tên của ngươi, nói ngươi luyện một chút, hoàn toàn có thể đi hát, giọng hát hay Trung Hoa. Hôm qua ta hiếu kỳ Dương Nhược Y là ai, nguyên lai là ngươi a. Dương Nhược Y ngây ngốc một chút, nàng làm sao biết ngày hôm qua Châu Tuấn Bình lão sư đối với mình coi trọng như vậy. Tại trước mặt người khác còn khen Dương không ngừng, giờ phút này trong nội tâm nàng lại là cảm kích, lại là thấp thỏm lo lắng cho mình không có biểu hiện tốt. Phụ lòng lão sư chờ mong. Đương nhiên, hiện tại không để ý tới suy nghĩ nhiều, vẫn là phải về trước đáp thời Vũ Kỳ ném đi ra thiện ý. Người tốt, người tốt. Dương Nhược Y không biết nói cái gì, chỉ có thể là có chút sợ hãi, có chút xoay người. Cầm đối phương đưa qua tới tay, không có cách nào không xoay người, người ta càng hàng hiệu hơn thời Vũ Kỳ đều xoay người. Đương nhiên, thời Vũ Kỳ có thể là trước kia tại ca nước huấn luyện xuất đạo, nhiều năm ma luyện lưu lại quen thuộc, rất hân hạnh được biết ngươi. Qua mấy ngày hy vọng có thể tại sơ sân khấu bên trên nghe ngươi ca hát. Thời Vũ Kỳ ý nghĩ rất đơn giản, nàng liền chỉ là muốn nhận thức một chút Dương Nhược Y. Lên tiếng chào, nói một cách đơn giản hai câu về sau, nàng liền cùng bạn bè cùng phòng rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, thời Vũ Kỳ sau lưng Triệu Gia Hân nhịn không được nhìn nhiều Dương Nhược Y liếc mắt. Dù sao đều là lấy ngón giọng tăng trưởng huấn luyện sinh. Triệu Gia Hân nghe được thời Vũ Kỳ cao như vậy nhắc Dương Nhược Y, trong nội tâm nàng khẳng định cảm thấy có chút không cân bằng. Liền cái này, trừ tướng mạo rất ngọt đẹp đáng yêu, cái khác vô luận thân cao vẫn là dáng người đều rất bình thường a. Như thế non nớt tiểu cô nương sẽ là bị Thanh Nhạc lão sư trắng trợn trương dương đại vô cô. Triệu Gia Hân không nói ra, nhưng nàng khẳng định là không phục. Thời Vũ Kỳ các nàng rời đi về sau, Dương Nhược Y mới thở dài một hơi. Đây chính là minh tinh hiệu ứng sao? Vừa rồi thời Vũ Kỳ cùng với nàng chào hỏi, dẫn đến trên quảng trường toàn bộ người ánh mắt đều tập trung trên thân nàng. Dương Nhược Y đều cảm giác khẩn trương cực kỳ. Bất quá, EQ không thấp, Dương Nhược Y rất nhanh ý thức được một vấn đề. Thời Vũ Kỳ coi trọng như vậy mình, bạn bè cùng phòng làm sao bây giờ? Dương Nhược Y lo lắng, chủ yếu là Thất tỷ tỷ ý nghĩ. Hôm qua Dư Tiểu Thất nhà rãnh thời Vũ Kỳ những lời kia, Dương Nhược Y thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng sẽ cảm thấy mình làm phản sao? Ngay tại Dương Nhược Y tình thế khó xử thời điểm, Tô Thiển Ngữ bỗng nhiên ở bên cạnh nói thầm, tại sao ta cảm giác thời Vũ Kỳ người cũng không tệ lắm a? Nói chuyện không khó nghe, giọng nói cũng cùng chúng ta người bình thường đồng dạng. Cái gì gọi là người bình thường? Nơi này ai không phải người bình thường sao? Lâm Uyển cười nói, hiển nhiên EQ cao không chỉ có Dương Nhược Y, Dư Tiểu Thất kỳ thật cũng ý thức được vấn đề này. Nàng thuận mọi người thảo luận, chủ động cười nói, chủ muốn người ta là xuất đạo qua minh tinh, trước kia liền cảm giác cao cao tại thượng, hiện tại xem ra xác thực cũng không tệ lắm, rất bình dị gần gũi, Bất quá, nói trở lại, Thời Vũ Kỳ hôm qua liền đi tìm Thanh Nhạc lão sư thỉnh giáo a. Nàng mạnh như vậy, còn cố gắng như vậy, không được, ta cũng phải nỗ lực mới được. Y, Phi Phi, các ngươi đêm nay đi tìm Thanh Nhạc lão sư thời điểm nhớ mang ta theo. Dư Tiểu Thất lôi kéo Dương Nhược Y tay, cười hì hì nói, tốt. Dương Nhược Y mừng rỡ gật gật đầu. Nàng như hắc diệu thạch đồng dạng xinh đẹp, con mắt sáng lấp lánh. Tâm tình từ bên trong cùng bên ngoài mà trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta cũng muốn đi. Mọi người cùng nhau thành đoàn soát lão sư. Lâm Thu Đồng quơ cánh tay, cười ồn ào nói, Gia Gia tỷ, ngươi có đi hay không? Nhất định, ta cũng muốn nhìn một chút Thời Vũ Kỳ nói đại vocal là cái gì trình độ. Châu Nhất Gia không phải người Đông Bắc, nhưng nàng quay phim thời điểm học câu này Đông Bắc lời nói. Liền rất thích dùng, nàng dùng bả vai chen lấn chen Dương Nhược Y, nở nụ cười, theo cảnh khu dạo chơi trở về. Huấn luyện sinh nhóm liền muốn đối mặt tiết mục tổ một cái, cực kỳ bi thảm, yêu cầu đưa điện thoại di động chờ sở hữu thiết bị điện tử đoạt lại đi lên. Từ hôm nay trở đi đến tiết mục kết thúc, hoặc là nói các nàng rời đi cái tiết mục này trước đó, tất cả mọi người không thể thông qua điện thoại di động của mình cùng trong nhà người liên hệ. Đương nhiên, tiết mục quá trình bên trong sẽ có một lần phát điện thoại di động khâu, lần này lấy trước kia mấy mùa mắt đều sẽ xuất hiện tiểu hoa sợi thô. Nhưng bây giờ, tại tiết mục tổ tới cửa đoạt lại điện thoại trước đó, các cô gái cũng chỉ có là số không nhiều thời gian có thể cùng người nhà thông một lần cuối cùng. Điện thoại, Dương Nhược Y không chút nghĩ ngợi, nàng cho ba ba gọi điện thoại. Ba ba, nữ hài nhi thanh âm có chút trầm thấp. Thế nào, hôm nay tại ô tô cổ trấn chơi đến vui vẻ sao? Ngồi thuyền hay chưa? Dương Hàm giọng ôn hòa theo trong điện thoại di động truyền ra. Ừm đâu, ngồi. Dương Nhược Y thanh âm có chút mập mờ hồi đáp. Chúng ta hôm nay cũng ngồi thuyền, mà lại hôm nay ba ba còn gặp ngươi Trương Thúc Thúc. Ngươi còn nhớ rõ Trương Thúc Thúc sao? Dương Hàm cười nói, liền lúc trước hàng năm đều qua tới nhà chơi, trả lại cho ngươi bao hồng bao Trương Thúc Thúc. Trương Thúc Thúc. Dương Nhược Y suy nghĩ một chút, mới nhẹ nhàng, một tiếng, ba ba bằng hữu rất nhiều. Dương Nhược Y đương nhiên sẽ không biết tên của mỗi người. Thật giống như Dương Nhược Y biết Bành Học Viễn mụ mụ danh tự, là bởi vì hắn mụ mụ tương đối mạnh mẽ, tại Bắc Lãng thôn tiếng tăm lừng lẫy, ai không biết nàng thi quân Ngọc Biêu Hãn a. Nhưng Dương Nhược Y cũng không biết Bành Học Viễn ba ba danh tự. Nàng chỉ biết là tất cả mọi người gọi Bành Học Viễn ba ba, Bành lão sư, Bành Chính Thành là cao trung vật lý lão sư, đại nhân danh tự, ai có hứng thú đi tìm hiểu nhiều như vậy a? Bình thường không đều là thúc thúc, bá bá, a di, thầm thầm gọi, y là không phải người ta muốn thu điện thoại di động rồi. Dương Hàm cũng không cùng nữ nhi kỹ càng nói Trương Khang Thành chuyện dự định. Nghe được nữ nhi buồn buồn giọng nói cùng thoáng có chút nặng giọng mũi, hắn liền nhớ lại, giống như hôm qua y nói qua muốn thu điện thoại di động. Đúng thế, đợi chút nữa liền đến thu. Phi Phi cũng tại cùng với mẹ của nàng gọi điện thoại. Bây giờ còn có thể nói một hồi. Dương Nhược Y không biết vì sao, trong thanh âm có chút hủy khuất. Cái kia không có việc gì, không có việc gì. Ba ba tin tưởng ngươi là rất kiên cường. Các ngươi kế tiếp còn là tại khách sạn ở a? Dương Hàm hỏi. Vẫn là ở lại đây. Nhưng huấn luyện cùng thi đấu địa phương không tại cái này. Buổi chiều còn muốn đi phòng huấn luyện nhìn xem. Dương Nhược Y nói. Ở tại khách sạn liền rất tốt. Hoàn cảnh tương đối dễ chịu. Các ngươi quần áo làm sao tẩy? Tay mình tẩy vẫn là tiết mục tổ sẽ có an bài thống nhất. Dương Hàm quan tâm hỏi. Kỳ thật nữ nhi thành tích như thế nào? Dương Hàm còn không có như vậy quan tâm. hắn để ý chính là mình nữ nhi tại một nơi xa lạ sinh hoạt điều kiện. Để ý là y y có thể hay không đạt được không tốt đãi ngộ. Làm sao lại thống nhất an bài? Chúng ta hơn 100 người đâu? Buổi chiều ta nhìn nhiều người như vậy đều cảm thấy tê cả da đầu. Nếu là tẩy nhiều người như vậy quần áo, chúng ta quay đầu mình cũng không tìm tới y phục của mình. Dương Nhược Y bị ba ba vấn đề này chọc cười. Hiện tại hay là tự mình rửa rồi. Nhưng là đạo diễn nói hai ngày này sẽ cho chúng ta chứa một ít có hong khô công năng máy giặt. Dù sao đến đằng sau huấn luyện bận rộn, nào có nhiều thời gian như vậy giặt quần áo đâu. Huống chi, nữ đoàn mỗi ngày thay đổi quần áo lại rất nhiều. Trang máy giặt cũng không cần tiết mục tổ bỏ tiền. Giống, nữ đoàn sinh ra, cao như vậy lưu lượng tiết mục. Rất nhiều công ty đều chen vỡ đầu muốn cắm vào quảng cáo. Máy giặt tự nhiên cũng sẽ có công ty tài trợ. Có máy giặt vậy là tốt rồi. Dương Hàm cười nói, nhớ kỹ muốn đúng hạn ăn cơm. Không nên vội vã không để ý tới ăn. Đói chết dạ dày, vậy liền rất phiền toái. Còn có chú ý nghỉ ngơi. Biết rồi. Dương Nhược Y cũng tới hào hứng. Nàng nói, ba, hôm nay ngươi biết không? Hôm qua ta không phải cùng ngươi nói Thanh Nhạc lão sư rất thích ta sao? Sau đó hôm nay liền có rất lợi hại huấn luyện sinh tìm ta. Nàng lúc trước tại ca nước xuất đạo, đã là minh tinh, nàng tìm ta chào hỏi, cảm thấy thật thần kỳ a. Ha ha, cái này rất tốt, nhưng ngươi không kiêu ngạo hơn. Ngươi phải hiểu được, người khác coi trọng ngươi, là bởi vì thực lực của ngươi. Vì lẽ đó không quản lúc nào, không quản gặp được chuyện gì, ngươi đều không cần kiêu ngạo, không cần thư giãn, cũng không cần cái gì hoài nghi mình a, cảm thấy mình không được, phản đang cố gắng tăng lên mình, để cho mình trở nên càng cường đại, liền sẽ có càng nhiều người tán thành ngươi. Hiểu chưa? Dương Hàm không biết nữ nhi nghe không nghe lọt, hắn đã thành thói quen phải bắt được mỗi lần cơ hội cho nữ nhi nói một số người sinh đại đạo lý. Dương Nhược Y lúc này thật không có cảm thấy ba ba tại dài dòng. Nàng chỉ là ngoan ngoãn, một tiếng. Đúng rồi, ba, ta trước không nói cho ngươi. Ta xem một chút chúng ta cái kia chụp ảnh tiểu ca ca giúp chúng ta đem ảnh chụp phát ra có tới không. Ta phát cho ngươi xem một chút. Hôm nay tại tiệm nhuộm vải đập, rất xinh đẹp đâu. Dương Nhược Y chợt nhớ tới một sự kiện. Nàng vội vàng cúp điện thoại, mở ra hòm thư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.